Chương 843, chụp chung chi đều là bóng đèn. Lại tới một cái bóng đèn vần trạch trong con ngươi mặt lóe lên một ít tháng quang, nhưng mà rất nhanh biến mất không thấy. E dịp nụ cười trên mặt nhìn cũng rất ấm. Hắn cười ha hả nói, lần này thật là đáng tiếc, thời gian trôi qua quá nhanh, không biết lần sau lúc nào cùng các ngươi lại hợp tác. Vân Trạch lúc này trên mặt đã bưng công thức hóa mỉm cười, hắn nói, sau này công ty chúng ta dự định mở một đường giã ngoại sinh tồn loại game show tiết mục, nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó ta bên này an bài chuyên nghiệp đối tiếp người cùng ngươi liên lạc. Được á ẹ dịp thập phần vui vẻ, hắn cũng biết Vân Trạch thân phận, nếu không, không sẽ lập tức tới hắn hàn huyên. Vui vẻ hơn, ẹ dịp tầm mắt rơi ở bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp trên người, nói, nếu như đến lúc đó có thể cùng Lâm Nhuế cùng nhau hợp tác, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Nhuế mỉm cười, đến lúc đó nhìn công ty phương diện an bài. Công ty an bài vậy thì nhìn Vân Thiếu an bài lạc, ẹ dịp cười nói. Không biết thế nào, Vân Trạch nhìn ẹ dịp nụ cười trên mặt liền có chút chứng mắt, bất quá hắn cũng biết, đối phương bây giờ cũng không có cái gì qua củ chuyện. Cho nên Vân Thiếu như cũ hết sức phía chính phủ cười một tiếng, cụ thể công việc, hay là muốn xem an bài. Ta cũng không rõ ràng. Cũng vậy, ngài là lão bản A, được, đến lúc đó cụ thể công việc, chúng ta lại nói chuyện đi. Ẹ dịp cũng minh bạch, Vân Trạch là đại lão bản, một ít công ty chi tiết cụ thể vấn đề, người ta đại lão bản cũng mặc kệ. Bên này mấy người trò chuyện với nhau thật vui, bên kia xanh đôi chị em đi tới. Kim thập phần vui vẻ vọt tới Lâm Nhuế bên cạnh, nói, Lâm Nhuế, ngươi đã đáp ứng ta, muốn cùng ta chụp chung Lâm Nhuế thoải mái. Được A Kim vừa nghe, đặc biệt vui vẻ, sau đó đem điện thoại di động đưa tới nhà mình tỉ tỉ trên tay. Sau đó hắn đứng đang tại Lâm Nhuế bên người, một cái tay đưa tới, muốn nắm ở Lâm Nhuế bả vai. Thật ra thì cũng không có gì mập mờ thân mật, chính là K2 tốt cái loại đó thân cận phương thức. Chỉ bất quá Kim tay đưa tới, nhưng đụng phải một người khác. Vân Trạch mỉm cười nói, cùng nhau chụp chung đi, chúng ta một cái tổ. Phải biết, Vân Trạch giá trị con người địa vị. Là bọn họ những thứ này tất cả mọi người chung cao nhất. A Kim lập tức lộ ra một hớp đại bạch răng, nụ cười rực rỡ. Được A bất quá hắn cũng sẽ không thuận lợi nắm cả Lâm Nhuế bả vai rồi, không thể làm gì khác hơn là tay cầm thu hồi lại. Lọ lì ta nhìn một cái, nhất thời bất mãn. Nàng trực tiếp xoay người, đem điện thoại di động đưa cho ẹ gì, nói, giúp chúng ta vỗ một cái hình. Sau đó lọ lì ta cũng đứng ở em trai bên người. Ẹ gì cầm điện thoại di động. Dừng lại mấy giây, sau đó kéo lại bên cạnh đi ngang qua một người phục vụ, nói, giúp chúng ta chụp hình. Sau đó hắn kiên định đi tới, đứng ở Vân Trạch một bên khác. Người phục vụ sửng sốt mấy giây, thật ra thì, hắn cũng tốt muốn cùng mấy người bọn hắn chụp hình á chỉ bất quá đáng tiếc, hắn cũng chẳng qua là tưởng tượng, không có cách nào giống như lúc trước mấy người bộ dáng kia. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cắt chụp xong mấy tấm hình. Sau đó lanh tay lẹ mắt dùng mình điện thoại di động cũng vô mây tấm. Chụp xong chiếu sau, lọ lì tạ hết sức nghiêm túc đứng ở Lâm Nhuế trước mặt, nói, đến cùng muốn thế nào, ngươi mới có thể thu ta làm đồ đệ tóc vàng cô nương tuổi không lớn lắm, nhưng mà tiểu biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái Vân Trạch. Vân Trạch, hắn có chút không hiểu tiểu Nhuế cái nhìn này là ý gì, chẳng lẽ, thu không thu học trò. Còn muốn hắn tới quyết định.